Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2393 phục kích 1. Lúc này, Lâm Tam Sinh từ không trung rơi xuống, đứng sau lưng Uyển Nhi, kêu nàng một tiếng, ngươi vô sỉ, ngươi gạt ta, phía trên cái kia mới là ngươi một mực tìm kiếm người. Ngươi tại sao muốn đi tìm ta? Lâm Tam Sinh trầm mặc, Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như cũng đều không biết nói cái gì. Chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem, là ta sai rồi, Lâm Tam Sinh cúi đầu xuống. Một lát sau, nói ra, ta chỉ là bỏ không ngươi. 600 năm, ta không cam tâm, ta thật không cam tâm, ngươi không cam tâm. Uyển Nhi đột nhiên quay người, nhìn qua hắn, khóc lắc đầu. Thế nhưng là, ngươi muốn tìm, không phải ta à, ngươi để cho ta đi theo ngươi, ta làm không được, ta cái kia Tam Sinh, còn tại trong cổ mộ chịu khổ đâu, ta muốn đi tìm hắn mới đúng, nếu như ta đi cùng với ngươi, hắn làm sao bây giờ, ngươi nói à, hắn cũng sẽ một mực chờ xuống dưới sao? Lâm Tam Sinh gật đầu, ta biết, ta sai rồi. Nếu như có thể đền bù ngươi muốn ta làm thế nào? Ta muốn ngươi đưa ta trở về. Trở lại ta cái kia dùng kiểu nói của các ngươi. Đó mới là thế giới của ta. Mặc kệ ta có thể hay không tìm tới hắn. Đó cũng là mệnh của ta. Coi như đi âm ti luân hồi. Ta cũng sẽ chờ hắn. Lâm Tam Sinh nhìn xem nàng. Cười thảm. Ngươi ở trong luân hồi. Cũng chờ ta mấy trăm năm. Cuối cùng làm ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi chặt đứt chúng ta duyên phận, mới vừa ở trên lầu, ngươi cũng nhìn thấy, thì tính sao? Hết thảy, đều là duyên phận, đều là lựa chọn của mình, chí ít là muốn đi làm ta chuyện nên làm. Tam Sinh ngươi không phải yêu cái kia Tam Sinh a? Nói xong lời cuối cùng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, Chu Tĩnh Như nhìn nàng rất đáng thương. Đi qua, muốn vỗ vỗ bờ vai của nàng. Kết quả tay từ trên người nàng trực tiếp xuyên qua, lúc này mới nhớ tới nhân quỷ có khác. Ngồi xổm ở trước mặt nàng an ủi. Lâm Tam Sinh thất hồn lạc phách địa đứng sau lưng Uyển Nhi. Nhìn xem nàng, qua hồi lâu, nói, ta đưa ngươi trở về. Trở lại ngươi thời đại kia. Uyển Nhi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem hắn. Nói, ngươi có thể làm được, ta sẽ cố gắng làm được, ta đáp ứng ngươi, mặc dù ta không phải ngươi thế giới kia Tam Sinh, nhưng ta vẫn là ta tính cách của ta, ngươi nên biết. Uyển Nhi yên lặng nhìn xem hắn, thần sắc cực kỳ phức tạp, sau đó chậm rãi đứng lên, ghé vào trong ngực của hắn, khóc lớn tiếng. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Chu Tĩnh Như, yên lặng đứng ở đằng xa. Qua một hồi lâu, Uyển Nhi triệt để bình tĩnh trở lại, để Lâm Tam Sinh vịn, cùng một chỗ hướng Diệp Thiếu Dương trong nhà phương hướng đi. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như theo ở phía sau, lên lầu thời điểm, Lâm Tam Sinh cùng Uyển Nhi bay thẳng đi lên. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như đi thang máy. Thiếu Dương ca, Diệp Thiếu Dương quay đầu, phát hiện Chu Tĩnh Như đang nhìn gò má của mình. Nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Chu Tĩnh Như cắn môi, nói ra, cái kia ta có chút cảm giác, thật giống như hai chúng ta ở giữa càng ngày càng xa, ta không biết có phải hay không là thật dạng. Này, ngươi không nên suy nghĩ nhiều nha, ngay cả phàn nàn cũng còn vì chính mình suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương lập tức nâng đến có chút áy náy, đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Không có sự tình, ta gần nhất bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện. Ngươi cũng biết, cho nên có chút lạnh rơi ngươi. Nhưng là tại ta trong nội tâm, ngươi vẫn luôn là ta người thân nhất, người tín nhiệm nhất. Nếu ngươi gặp đến phiền toái gì, ta khẳng định cái thứ nhất xông lên phía trước. Ta tin tưởng, Chu Tĩnh Như lộ ra hài lòng mỉm cười. Bất quá, ta hy vọng các ngươi lần sau có cái gì hành động. Cũng có thể mang theo ta cùng một chỗ, chí ít để giúp các ngươi làm chút gì. ta không muốn cái gì đều không tham dự. Loại cảm giác này ta rất không thích. Tốt, lần sau có gì cần, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Chu Tĩnh Như liên tục gật đầu, chân chính hài lòng. Trước đó trong lòng mai táng đã lâu bất mãn nhỏ cảm xúc lập tức quét sạch. Nàng chính là như thế, khéo hiểu lòng người, yêu cầu cũng phi thường thấp. Hậu thiên có một trận buổi hòa nhạc, nếu như ngươi có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi nghe một chút thế nào? Cửa thang máy mở ra, hai người cùng đi xuống. Đi thời điểm, Chu Tĩnh Như nói, nếu như ngươi bề bộn nhiều việc coi như xong, bận bịu cũng không mau lên, chúng ta dự định đi Long Hồ Sơn, bất quá còn có một đoạn thời gian, cũng không có khả năng mỗi ngày đều có việc làm, chỉ là ta đối nghe ca nhạc loại sự tình này không có gì đặc biệt yêu thích a. Ta hiện tại nghe vẫn là Tứ Đại Thiên Vương Trương Quốc Vinh cái gì ca. Chu Tĩnh Như che miệng cười, nói, ta biết a, ngươi bình thường nào có công phu nghe ca nhạc, nhưng là lần này buổi hòa nhạc ngươi phải đi. Đây là ba cái trẻ tuổi ca sĩ liên hợp tổ chức, trong đó một cái ca sĩ ngươi là nhận biết? Không thể nào, ta có nhận biết ca sĩ. A, ngươi nói là không phải là Trang Vũ Ninh a? Chính là nàng, nàng hiện tại kinh thành phát triển, lần này là công ty của chúng ta bắt đầu phiên giao dịch, cố ý mời nàng về quê nhà mở ra một lần buổi hòa nhạc. Ngươi khả năng không biết đi, nàng hiện tại đã là chuẩn một tuyến minh tinh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tinh đồ bằng phẳng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhớ tới Trang Vũ Ninh, trong lòng cũng là dâng lên một chút liên quan tới trước kia hồi ức. Nói ra, ta đã sớm cảm thấy, nàng nhất định sẽ nổi danh, vậy ngươi đi đi, quay đầu ta an bài một chút, để ngươi ngồi tại hàng thứ nhất. Về đến trong nhà, Lâm Tam Sinh cùng Uyển Nhi cũng là vừa tới. Đoàn người nhìn thấy Uyển Nhi cùng Lâm Tam Sinh đồng thời trở về, lập tức đi lên hỏi thăm tình huống. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như ở phía sau khoát tay, để bọn hắn không nên hỏi nhiều. Uyển Nhi chui vào âm dương kính bên trong, Lâm Tam Sinh cũng đi theo vào. Diệp Thiếu Dương suy đoán hắn tám thành là đi an ủi, thế là đơn giản cùng mọi người nói chuyện đã xảy ra. Bởi vì đây là Lâm Tam Sinh cùng chính Uyển Nhi sự tình, những người khác cũng không tốt nói cái gì, chỉ có cảm khái phần. Sau nửa đêm Diệp Thiếu Dương lại ngủ một hồi, sáng ngày thứ hai bị Tạ Vũ Tình đánh thức, phi thường thần bí kéo hắn ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn xem trên giường ngã trái ngã phải mấy người, có thể là trước đó thức đêm mệt muốn chết rồi, những người này cũng còn ngủ, một cái đều không có tỉnh, sáng sớm gọi ta làm gì? Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình đi tới cửa bên ngoài, hỏi, ta dẫn ngươi đi ăn thịt heo bao tử, đi mau. Tạ Vũ Tình thúc hắn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói thịt heo bao tử, lập tức liền phải chảy nước miếng, cùng với nàng cùng đi ra. Trên đường nói về tại dân quốc thời kỳ gặp được tiệm bánh bao lão bản tổ tông chuyện này. Tạ Vũ Tình xuất ra Diệp Thiếu Dương lúc ấy tại dân quốc thời điểm viết tin cho hắn nhìn. Chính là chương này, phía trên có bút tích của ngươi. Diệp Thiếu Dương trước đó đại khái nghe nàng nói qua chuyện này, nhưng không nhìn thấy bản thảo của mình. Cầm tới giấy ố vàng chương, trong đầu có một loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Lập tức triển khai nhìn, nhưng mà phía trên lại là một chữ đều không có. Hai người đều sợ ngây người, nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác không có một chút bút tích, liền xem như bút chì bị người lau đi, cũng không có khả năng một điểm vết tích cũng không để lại hả? Tại sao có thể như vậy? Chính Tạ Vũ Tình cũng mộng, ta biết chuyện gì xảy ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,